Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chung quanh đào hầm. 730, cầu thủ, dựa vào, ai nói Dương Mi Đại Tiên không quen công kích. Phương Minh thấy hai mắt đồng tử kịch lui, cuồng bạo pháp lực trong nháy mắt bạo phát, điên cuồng thôi động không tâm dương liễu lục hồ lô. Trong sát na, vô số cây dương liễu chi từ không tâm dương liễu lục hồ lô miệng hồ lô bên trong xuất phát mà ra. Giống như một con nhiều râu quái một dạng, đón nhận Dương Mi Đại Tiên vô số dương liễu chi. Hồng Hoang đại lục chăn trời chiếu càng tái rồi. Toàn bộ hồng hoang thế giới giống như là đeo đỉnh đầu xanh biếc nón xanh tựa như. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn qua đi. Hồng hoang thế giới trong lục sắc xuất phát đến mức tận cùng. Cái kia đỉnh to lớn nón xanh trong nháy mắt làm lớn ra vô số lần. Được, nón xanh lớn hơn vô số lần. Trong hỗn độn kinh khủng hỗn độn khí lưu, giống như có người dùng một thanh khổng lồ cây quạt mạnh mẽ địa phiến một cái vậy. Kịch liệt cuồn cuộn, địa hỏa phong lôi các loại, chờ, pháp diệt vật càng lại tựa như một ngụm bị đột, 75-7, nhưng đào lên trong con suối nước. Suối một dạng, điên cuồng hướng ra mạo, kinh khủng dư ba xuất phát, mãnh liệt chèn ép hồng hoang thế giới bầu trời. Bầu trời bị ép tới biến hình, chung quanh xuống phía dưới cao ngất, nhìn từ phía dưới, những cái này cao ngất giống như là chứa đầy nước khí cầu một dạng. Tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng dương lên, sẽ gặp vỡ tan tựa như, cao ngất vỡ tan, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa trời muốn sập. Hồng hoang thế giới các sanh linh kinh hãi nhìn một màn này. Sợ run không ngớt. Đang ở thổ hào nói bên trong nghe đạo âm 3000 chuẩn thánh các đại lão ngẩng đầu kinh hãi nhìn. Lúc nào cũng có thể sụp xuống thanh thiên. Sợ vỡ mật, lúc này, vô luận hồ lô trong thần điện tản mát ra đạo âm như thế nào tinh diệu, như thế nào huyền diệu, bọn họ cũng nghe không lọt, mạng nhỏ cũng bị mất, nghe giảng lại dám dùng. Đã sớm sáng tỏ, tịch tử là đủ. Đó là lừa dối ngốc bức lời nói. Tiểu cửu ngẩng đầu liếc liếc bầu trời, không chút phật lòng, bình thản nói, bình tĩnh, bình tĩnh, dựa vào, bình tĩnh mẹ ngươi a. Chúng ta đều đau chứng. Dưới tình huống như vậy, con mẹ nó có thể bình tĩnh được không? 3000 hồng trần khách ra mặt kịch liệt run run, trong lòng chửi âm lên. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện 49 cái sáng sủa vô cùng hạt châu, vào bắn ra không gì sánh được tia sáng chói mắt, giống như là một cái đại thủ một dạng, đem trên bầu trời cao ngất đều lau sạch. Cái kia 49 hạt châu chính là thiên đạo lộ vẻ thiên đạo chí bảo, ngăn trở cái này hủy thiên diệt địa một màn. Trong hồng hoang chúng sinh linh nhất tề thả lỏng một hơi. Hai vị to lớn thần ma đỉnh lập ở trong hỗn độn, quanh thân thần quang vạn trượng, tùy ý địa hỏa phong lôi những vật này như thế nào cuồng bạo, cũng gần không được thân thể của bọn hắn. Phương Minh nhìn cái kia 49 món thiên đạo chí bảo, hai mắt bên trong tạc quang đại phóng, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không hẳn là làm ra những chuyện gì, đem cái này 49 món thiên đạo chí bảo thu. Hoặc là dung hợp, kết cái gì thiên đạo hồ lô đi ra. Tiểu thuyết, mời lên ta Dương Mi Đại Tiên chân mày đại cổ. Cả giận nói, ngươi cùng ta đại chiến. Dĩ nhiên còn băn khoăn thiên đạo chí bảo. Thực sự là tặc tính không thay đổi. Khinh thị, miệt thị, về tâm lý coi trọng địch nhân. Ở ngoài mặt miệt thị địch nhân. Đây là chiến thuật hiểu hay không? A. Phương Minh bên trong biểu không đồng nhất, quay đầu căm tức Dương Mi quá tiên, tức miệng mắng to, ngươi một cái tao lão đầu tử có cái gì mặt nói ta? Ngươi một cái vong ân phụ nghĩa vương bát đản, tiểu nhân, sống lãng phí linh lực, chết ô nhiễm vũ trụ. Dương Mi đại tiên mặt mò kéo lão trường, so với lừa khuôn mặt đều dài hơn rất nhiều. Hầu như tức nổ tung, Bảo Khiêu như lôi đạo. Phương Minh, người chỉ biết tranh đua miệng lưỡi, có quá mức bản lĩnh, bằng không dùng ta thần thông, người làm sao có thể thắng nổi ta. Phương Minh căm tức Dương Mi Đại Tiên, nước miếng bắn tung tóe, hét lớn, ta đánh không lại ngươi một cái tao lão đầu tử. A, vừa rồi ta đây bất quá là hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Ta đó là kính già yêu trẻ, sợ một, không, cẩn thận đưa người lão đầu tử này đánh chết, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Làm giận a, quá con mẹ nó khinh người. Cái này miệng đầy phun phân, há mồm ngậm miệng tao lão đầu tử. Còn kính già yêu trẻ, yêu ngươi thịt tổ tông 18 đời. Dương Mi Đại Tiên nổi giận, bị Phương Minh tức đến chập mạch rồi. Nâng lên tay áo, làm dáng, hét lớn, tới tới tới, hôm nay ta liền muốn làm cho ngươi nhìn ta một chút lão già này chết lợi hại. Phương Minh đầy mắt phúng ý, lớn tiếng nói, tao lão đầu tử, có bản lĩnh chúng ta đi hỗn độn thuật chỗ, miễn cho lan đến hồng hoang thế giới. Thế nào, tao lão đầu tử, ngươi dám không dám? A, ta Dương Mi như thế nào sợ ngươi? Đi liền đi, Dương Mi Đại Tiên bị tức điên rồi. Tâm can tựa hồ cũng muốn chọc giận nổ. Ở quá độ dưới sự kích thích cũng là nước miếng bắn tung tóe. Đi liền đi, Phương Minh giống như là một kẻ vô lại một dạng. Tính bướng bỉnh lên đây, hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong vọt tới. Quỷ ức tử, chạy đâu? Dương Mi Đại Tiên có nhiều rèn luyện hàng ngày nhất tôn ma thần, cũng bị Phương Minh tức giận đến nổi điên. Đuổi Phương Minh đi, hai người ở trong hỗn độn bay ra không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Lúc này mới dừng lại, Phương Minh nhìn về phía Dương Mi Đại Tiên, đột nhiên thay đổi phó dáng dấp, hưng phấn khoa tay múa chân, làm dáng, ha ha cười nói, tao lão đầu tử, tới a. Hu sợ hu, cái gì ấm sợ ấm? Dương Mi Đại Tiên kinh ngạc, thấy Phương Minh cái này tiểu nhân gian kế được như ý dáng dấp, không khỏi trong lòng hơi long một cái, thầm nghĩ, không tốt, chúng cái này cắt gian kế, đây quả thực là cái hố, hố to, chung quanh đàm hố hãm hại hàng. Lại nguyên lai là Phương Minh nghĩ đến Dương Mi Đại Tiên là nắm giữ không gian pháp tắc hỗn độn. Ma thần, nếu như cách hồng hoang thế giới gần, liền có không gian ba động, tình thế có lợi cho Dương Mi Đại Tiên. Cho nên Phương Minh đem Dương Mi Đại Tiên đưa tới cái này hỗn độn ở chỗ sâu trong. Trong hỗn độn chẳng phân biệt được không gian, bất phân cao thấp, kể từ đó Dương Mi Đại Tiên không gian pháp tắc quy lực liền bị suy yếu rất lớn. Tâm cơ nam, Phương Minh mình cũng thừa nhận mình là một tâm cơ nam. Bất quá cái này đoạn lại hiển nhiên không lấy đây là xấu hổ, lại coi đây là quang vinh. Dương Mi Đại Tiên tự biết trong lúc vô ý liền gặp Minh nói, không khỏi mặt mo kéo dài hơn, hừ lạnh nói, Phương Minh, ngươi không khỏi cũng quá xem thường hỗn độn ma thần. Chỉ ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ, ta Dương Mi há có thể không biết. Ai hôn lý, thằng nhãi này biết bị lừa a. Phương Minh nhíu mày, trong lòng đại cảnh, vội vàng hiện ra sau đầu Khánh Vân. Từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống hỗn hai. Một độn hồ lô, từ hỗn độn trong hồ lô đổ ra hỗn độn châu. Đem hỗn độn châu đè ở trên đầu, hỗn độn châu treo ở đầu bên trên, rũ xuống từng đạo hỗn trọc chi khí, bảo vệ quanh người hắn. Dương Mi Đại Tiên chứng kiến hỗn độn châu, ánh mắt vi ngưng, trầm giọng nói, không nghĩ tới hỗn độn châu ở trong tay ngươi. Có thể a, chúng ta đấu võ a. Chờ một chút, Phương Minh kêu to. Lại từ hỗn độn trong hồ lô đổ ra hai khỏa hỗn độn châu, lại chỉa vào trên đầu, đây là hai khỏa bán thành phẩm hỗn độn châu. Tuy nói cái này hai khỏa bán thành phẩm hỗn độn châu phẩm cấp không bằng hỗn độn châu cao, nhưng cũng là tiên thiên chí bảo cấp bậc, uy lực cũng là rất mạnh. Cái này hai khỏa bán thành phẩm hỗn độn châu cùng hỗn độn châu diêu tương chiếu rọi, rũ xuống từng đạo kinh khủng hỗn độn khí lưu, đem Phương Minh quanh thân vững vàng bảo vệ. Phương Minh nghiễm nhiên thành một con chĩa vào vỏ rùa ô quy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.